Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, Cửu Vĩ Yêu Hồ, Thành Thang Khí Vận, cờ mặt phấp phới, trên đó trống trơn mịt mờ, hình như có hai khói trắng đen, cẩn thận nhìn qua, hai khói trắng đen bên trong, lại có xanh biếc nòng nọc tiểu văn vừa đi vừa về du động, nhìn như hồ lộn xộn. Lại ẩn ẩn có huyền diệu quy luật. Chưa qua một giây, buồn gió ào ào, mù sương lan tràn, mây đen bốn hợp, gió đếm rõ số lượng trận. Thiên hạ bầy yêu đều đến trong hồng hoang nữ oa nương nương. Tạm thời ở lại hành cung chờ đợi pháp chỉ. Nữ oa nương nương nhàn nhạt nói. Để các nơi yêu ma lui ra, chỉ để lại ba cái tại hiên viên trong mộ chờ lấy. Vâng, nương nương. Thải Vân cung nữ gật đầu đáp ứng. Ngay sau đó nàng phân phó. Lưu lại ba cái yêu quái. Bà yêu tiến vào hành cung bên trong. Miệng nói. Nương nương thánh thọ vô cương. Tại trong hồng hoang tạm cư hành cung bên trong. Là nữ oa nương nương ác thi Lê Sơn lão mẹ. Chỉ gặp nàng 107 đạm mạc nói. Bà yêu nghe ta mật chỉ thành thang vọng khí ảm đạm. Khi mất thiên hạ, phượng gáy kỳ sơn. Tây Chu đã sinh thánh chủ, thiên ý đã định, khí số cho phép, người bà yêu nhưng ẩn nó yêu hình. Nương nhờ cung viện, mê hoặc quân tâm, chờ võ vương phạt trụ, lấy trợ thành công, không thể giết hại chúng sinh. Được chuyện lúc sau, khiến cho ngươi chờ cũng thành chính quả. Cái này bà yêu một cái là ngàn năm hồ ly tinh, một cái là chín đầu chim chỉ tinh, một cái là ngọc thạch tỳ bà tinh, phủ phục thềm son. Ba cái yêu quái nghe nữ oa nương nương lời nói về sau. Trên ngựa dập đầu tạ ơn. Sau đó, không trung thổi qua đóa thanh phong. Có thể để bà yêu tiếp cận nhân hoàng đế tân. Các nàng nghe nữ oa nương nương pháp chỉ. Bị mất thành thang 600 năm vương triều. Sau có thơ viết 3 tháng mới bắt đầu giá dâng hương. Ngâm một câu thơ cất cánh ương. Chỉ biết đem bút thi tài học. Không hiểu lần này xã tắc vong. Lại nói nữ oa chiêu yêu qua đi, giữa thiên địa sát khí trở nên ngưng tụ, một cỗ khí tức túc sát lan tràn, nhưng phàm là đại la kim tiên cấp cường giả, đều có thể cảm nhận được lượng kiếp giáng lâm, đa số người lựa chọn bế môn không ra, hy vọng có thể tránh rơi lượng kiếp, chỉ tiếc, thiên địa lượng kiếp há lại người muốn tránh liền có thể tránh, có đôi khi uống nước lạnh đều tê răng, cho dù là tại động phủ bên trên tĩnh tọa, thần tiên đánh nhau tác động đến tới. Há có thể bỏ mặc. Côn Luân Sơn bên trên Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thấy lượng kiếp bắt đầu về sau. Trầm ngâm nói. Bạch Hạc đồng tử. Người gọi ngươi sư huynh Khương Tử Nha tới. Nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Là nên để Khương Tử Nha xuống núi. Sau đó không lâu. Khương Tử Nha tiến vào Ngọc Hư Cung bên trong. Té quỵ dưới đất lễ bái nói. Gặp qua sư tôn. Nói, hắn trong lòng nghi hoặc, vài chục năm nay ở trên núi Côn Lôn, sư tôn đối với mình không lý không hỏi, hôm nay vì sao triệu hoán hắn, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhàn nhạt nói, Tử Nha, người lên núi bao lâu, khởi bẩm sư tôn, đệ tử bái nhập Côn Luân Sơn đã có 30 năm. Nói, Khương Tử Nha hồi bẩm đạo, 30 năm, người thế gian thê tử đã già. Người cũng nên đi xuống núi. Nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn dừng một chút lại nói, cái này tiên thiên pháp bảo liền giao cho ngươi hộ. Thân đi, thoại âm rơi xuống, hắn trên tay nhiều hơn cán cờ đến. Chính là tiên thiên linh bảo mậu kỳ hạnh hoàng kỳ. Này cờ dài 1 xích 7 tấc, cờ sắc huyền hoàng, Nguyên Thủy Thiên Tôn tại phân bảo nham phân bảo lúc lấy được. Này bảo uy lực vô tận, lấy đó để bảo vệ thân thể. Chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm, tại Nguyên Thủy Thiên Tôn thầm nghĩ đến. Khương Tử Nha là chủ trì phong thần nhân vật mấu chốt. Tuyệt đối không thể để cho hắn chết mất. Ban thưởng đỉnh cấp hộ thân pháp bảo cho hắn. Khương Tử Nha tại Côn Luân Sơn những năm này, tự nhiên rõ ràng pháp bảo chán tầm quan trọng. Đây là kiện thượng phẩm hộ thân pháp bảo. Vội vàng cảm kích nói. Nhiều tạ ơn sư tôn trọng thưởng. Nói. Hắn bái phục trên mặt đất bên trên. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhàn nhạt nói. Ngươi lại đi thôi. Sư tôn đệ tử đang còn muốn núi bên trên phục thị ngài mấy năm, chớ có làm tiểu nhi nữ tư thái. Mau mau lui đi. Khương Tử Nha gặp sau gật đầu ứng nói, đúng. Vừa rồi chỉ là mặt ngoài công phu, tâm hắn bên trong rất rõ ràng. Nguyên Thủy Thiên Tôn để cho mình xuống núi, khẳng định không thể lưu lại nữa. Sau đó, Khương Tử Nha thu dọn đồ đạc, liền đi xuống núi. Khi thê tử thấy Khương Tử Nha, mấy chục năm chưa có trở về, lại biến thành cái muốn xuống mổ lão đầu, tự nhiên cho là hắn không có tập được cái gì đạo pháp. Không khỏi một trận oán trách. Hết lần này tới lần khác tại Hoàng Thành bên trong, các loại đạo pháp đều lại nhận áp chế, còn làm hại Khương Tử Nha không thi triển được, chỉ có thể nhàn phú trong nhà trên kim ngao đảo bích du cung. Thông Thiên giáo chủ thấy nữ oa chiêu yêu, hắn không khỏi thở dài một hơi. Thương triều khí vận ảm đạm xuống, hắn tự nhiên có thể tính được đi ra, nhìn lấy là nữ oa tiện tay mà làm, trên thực tế là thiên đạo đang mượn nàng tay phá hư thương triều khí vận. Mà Thông Thiên giáo chủ tuy nói là cao quý thánh nhân, nhưng cũng không thể nghịch thiên mà đi. Hắn lập xuống tiệt giáo giáo nghĩa là chỉ lấy ra một chút hy vọng sống. Cái gọi là đại đạo 50, thiên diễn 49, mà bỏ chạy một, cái này số một chạy trốn, chính là tiệt giáo muốn lấy ra một chút hy vọng sống. Tiệt giáo đạo nghĩa tư tưởng là đạo pháp tự nhiên, kế thừa thiên nhân hợp nhất, chủ trương bên trên nói không đức, dưới nói duy đức. Đại đạo 50 diễn 49 vì định số, một chút hy vọng sống bỏ chạy. Tiệt giáo giáo nghĩa chính là lấy ra cái này một chút hy vọng sống. Diễn biến lục đạo, tiệt giáo được hưởng, hữu giáo vô loại, vạn tiên triều bái, lời ca tụng. Thật là mặt đối với thiên địa đại thế lúc, mới có thể cảm nhận được tầng tầng áp lực. Cái gọi là thịnh cực mà suy, tiệt giáo danh xưng vạn tiên triều bái, tăng thêm không còn khí vận trí bảo hộ thân. Thông Thiên giáo chủ từ từ có thể cảm giác được, tiệt giáo bị thương triều dắt liên quan đến nhau. Bây giờ tiệt giáo đã sớm cùng thương triều tương liên, giữa hai bên dung nhập cùng một chỗ, căn bản không thể thoát thân. Triều đình trong thành, trụ vương từ khi tại nữ oa miếu thờ dâng hương về sau, 45 phảng phất như là biến thành người khác dạng. Hắn đối với nữ oa nương nương mỹ mạo vẫn luôn là nhớ mãi không quên, ngay cả chính vụ đều ném sau ót, trong mỗi ngày nằm say tại trong tẩm cung. Nhắc tới cái này nữ oa nương nương vẻ đẹp, đối với hậu cung phi tử non càng là bất kể mặc kệ, cả ngày uống rượu tiêu sầu, dầu dĩ không vui. Bách quan nhóm gặp sau 10 phần lo lắng, sợ trụ vương cử động chọc giận thánh nhân nổi giận trừng trị xuống tới, đến lúc đó ai cũng không chịu nổi. Một ngày này, bên trong giản đại phu phí trọng kế thượng tâm đầu, hắn thấy trụ vương như thế trầm mê nữ oa mỹ mạo, liền phảng phất tìm tới tấn thăng cơ hội dạng, thế là tiến vào trong vương cung gặp mặt trụ vương. Phí trọng cung kính nói, đại vương, ngài vì sao sự tình mà giàu dĩ không vui? Nói, hắn nhìn phía trụ vương, ét canh, ba, cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.